chê ba nữ quyền thế giới, tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, độc dược. Bản tướng quân nếm thử, hiện tại Lâm Tử Phàm là ai? Quan to tam phẩm, chuẩn thân vương, không sai, cái này đích xác là thân phận của hắn, nhưng con hàng này cuối cùng muốn thân phận. Có thể xưng miễn tử kim bài thân phận, lại là hắn vì đại đường làm cống hiến, cùng công lao của hắn. Diêm tiêu chế băng vệ sinh, sắp bị phát minh thuốc nổ. Bên nào không phải công tại thiên thu, đủ để ghi ước đo đại công lao. Một tồn tại như vậy, còn muốn tăng thêm chuẩn thân vương thân phận, hoàn toàn có tư cách tại nữ đế trước mặt ỷ lại sủng mà kiêu tương đương. Chí ít, dưới cái nhìn của nàng là ỷ lại sủng mà kiêu. Mặc dù Lâm Tử Phàm hoàn toàn không có cái này ý nghĩ, hắn chỉ là đem nữ đế trở thành nhà mình cô vợ trẻ, hoàn toàn không để ý những chi tiết này mà thôi. Mà lại hắn cũng rất rõ ràng, nữ đế cũng sẽ không để ý những thứ này. Huống chi, cái này vốn là cũng không phải cái đại sự gì. Nữ đế tự nhiên không có khả năng bởi vì chuyện này trách tội Lâm Tử Phàm. Nói gì đem Lâm Tử Phàm trị tội. Nhưng nàng lúc này nhảy ra, không phải mẹ nó rơi lên tảng đá nện chân của mình à. Mồ hôi lạnh xoát xoát lưu, nàng ngay cả khom người nói. Bệ hạ, lão thần nhất thời hồ đồ, không có cái khác ý tứ. Chỉ là, chấm ngoặc kép, đi xuống đi. Nữ đế lạnh lùng nhìn nàng một cái, chưa từng nói thêm cái gì, nhưng trong mắt hàn ý, lại làm cho nàng đột nhiên run lập cập, sau đó lộn nhào chạy đến đội ngũ cuối cùng, còn lại mấy cái quan văn gặp, tất cả đều âm thầm may mắn, còn tốt mẹ nó mới nhảy ra kiếm chuyện chơi không phải ta, nếu không coi như thảm rồi, chấm ngoặc kép. Mặc dù không về phần bị nữ đế ghi hận hoặc là trả thù cái gì, nhưng chắc chắn sẽ không lưu lại ấn tượng tốt gì. Chính là bệ hạ, thần mới nhất thời tình thế cấp bách, quên cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng bệ hạ xin đừng trách. Lâm Tử Phàm con ngươi đảo một vòng, chắp tay nhận tội, nhưng con hàng này tùy tiện dáng vẻ cùng ngữ khí, cùng lời còn chưa dứt liền bắt đầu móc lỗ mũi bộ dáng, lại làm cho kia mấy tên quan văn lông mày cau chặt. Trong lòng so ăn một con ruồi chết còn khó chịu hơn. Cái này, chỗ nào mẹ nó có một chút nhận tội hoặc là nói xin lỗi bộ dáng. Người mẹ nó là cái đại gia à. Huống chi, một giới nam tử, vậy mà làm ra trước mặt mọi người móc lỗ mũi như thế không ép động tác. Còn thể thống gì? Cái này Lâm Tử Phàm có chủ tâm cùng chúng ta không qua được a. Đây là các nàng khó thở, lại vẫn cứ không có biện pháp gì. Không sao, nữ đế khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào. Đối nàng mà nói, lễ nghi phiền phức cái gì, thực sự rất để người phiền chán. Nhiều khi nàng ngược lại là càng muốn như bằng hữu cùng đám người ở chung, chí ít dạng này càng có tình vị. Nhưng cả triều văn võ, nhất là các quan văn, lại cho rằng cái này làm trái cấp bậc lễ nghĩa. Nữ đế kỳ thật đã sớm khó chịu. Hôm nay, Lâm Tử Phàm sở tác sở vi, ngược lại để nữ đế trong lòng Lâm Tử Phàm độ thiện cảm hơi tăng lên như vậy ném một cái ném. Về phần Lâm Tử Phàm, ân, không sai, lão tử chính là chọc tức một chút các ngươi những này lão ngoan cố. Càng muốn nhìn hơn đến, các ngươi không quen nhìn ta, nhưng lại bắt ta không có biện pháp gì bộ dáng. Có bản lĩnh, các ngươi đến đánh ta nha. Hắn trong lòng trong bụng nở hoa. Rất nhanh, đám người tiến vào hậu cần phủ. Hơn 100 người chui vào. Nguyên bản rộng rãi hậu cần phủ tiểu viện đều có vẻ hơi chật chội. Rất nhanh, xuân hạ thu đông mấy người đều đã ra. Ở một bên nghe xong Lâm Tử Phàm phân phó, xuân hạ thu đông, Chu Tiểu Yến, các ngươi giúp ta chuẩn bị một chút than củi, mài thành phấn, mặt khác, lại chuẩn bị một chút diêm tiêu bột phấn. số lượng không cần quá nhiều. Một đấu tả hữu thuận tiện. Vâng, đại nhân. Năm nữ lĩnh mệnh mà đi, phân biệt đi chuẩn bị tương quan vật liệu. Lập tức, Lâm Tử Phàm nhìn về phía công bộ thượng thư. Liễu thượng thư, các ngươi lần này tại núi lửa tìm tới Lưu Huỳnh so sánh dưới độ tinh khiết cao hơn. Phiền phức cho đồng dạng Mai Thành Phấn, cũng cho ta một chút. Liễu thượng thư nghe vậy, lập tức lấy ra một khối Lưu Huỳnh. Đúng rồi, Lưu Huỳnh vật này có một chút độc tố, nếu là hút vào quá nhiều, đối với người bình thường có chí mạng nguy hiểm, coi như mọi người thực lực cao cường, cũng không cần thiết hút vào quá. Chấm ngoặc kép, bồng, Lâm Tử Phàm lời còn chưa dứt, liền nghe dở trò quỷ. Con hàng này một tay nắm vuốt khối lớn Lưu Huỳnh, một cái khác ngọc thủ đột nhiên vỗ. Nguyên bản có chút cứng rắn Lưu Huỳnh nháy mắt thành như hạt cát đồ châu báu bột phấn. Lâm đại nhân, ta cảm thấy mài quá mức phiền phức. Ngươi cảm thấy dạng này có thể thực hiện. Liễu thượng thư một mặt bình tĩnh nhìn xem Lâm Tử Phàm. Trong tay bột Lưu Huỳnh theo gió tung bay. Bản tướng quân đi thử một chút cái này Lưu Huỳnh độc tính như thế nào. Nếu là có thể, ta đại đường cũng nhiều một mực độc dược. Hoát đại tướng quân không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Tiện tay nắm lên ước chừng nửa thanh bột Lưu Huỳnh, ngửa đầu một ngụm nuốt vào. Cả triều văn võ cùng nữ đế một mặt thú vị nhìn xem, thậm chí còn mang theo một chút chờ mong. Lâm Tử Phàm trợn mắt hốc mồm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi dạng này thật được không? Ta dựa vào, đây chính là đại tướng quân a. Đại đường lợi hại nhất tướng quân a, nếu là độc chết làm sao bây giờ? Vậy mà liền bình tĩnh như vậy nhìn xem. Nhưng mà, ngắn ngủi sau một lát, Hoát đại tướng quân nhíu mày, sau đó một mặt không vui, hoàn toàn chính xác có chút độc tính, quá cũng không tránh khỏi quá yếu. Dạng này một thanh, sợ là ngay cả đầu heo lợn đều độc không chết. Chấm ngoặc kép. Hoát đại tướng quân lắc đầu, một mặt tiếc hận cùng không vui, độc tính vậy mà như thế yếu ớt, kia đích thật là không có bất cứ tác dụng gì. Đáng tiếc, nếu là kịch độc chi vật, vậy liền quá tốt rồi. Ai, chúng ta đại đường cảnh nội, thật đúng là không có gì kịch độc chi vật, nếu không, mặc dù thủ đoạn âm hiểm chút, nhưng cũng rất hữu dụng mà. Chư vị đại thần liền nói đáng tiếc, tất cả đều rất là tiếc nuối. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà ý tứ, tình cảm Hoắc đại tướng quân không có bị hạ độc chết tất cả mọi người rất không vui. Thật đáng tiếc thôi, kia mẹ nó là độc dược. Độc dược a, nếu là kịch độc, Hoắc đại tướng quân chẳng phải quỳ rồi sao? Người đặc biệt nương coi mình là thần nông. Nhưng cho dù là thần nông, cũng chỉ là nếm bách thảo, mà không phải ngay cả mẹ nó Lưu Huỳnh cũng ăn được a. Có lẽ là phát hiện Lâm Tử Phàm kinh ngạc cùng không hiểu. Nữ đế ở một bên giải thích nói, không cần lo lắng, Hoát đại tướng quân thực lực rất mạnh, thiên hạ này có thể làm cho nàng trúng độc chi vật, không nhiều tương đương. Lâm Tử Phàm lần thứ ba im lặng, được rồi. Thực lực mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm. Đem độc dược khi đường đậu ăn đều được tương đương. Người cái này còn không bằng không giải thích đâu. Rất đả kích người tốt a. Lâm Tử Phàm còn nhớ rõ. Mình mấy ngày trước đây ban đêm cũng thử qua từ Lưu Huỳnh khoáng thạch bên trong tinh luyện một. Chút Lưu Huỳnh ra. Kết quả kia hoàng nuốt một bốc lên. Mình đã cảm thấy choáng đầu không còn chút sức lực nào cái gì. Ai, thực lực mạnh, chính là có thể muốn làm gì thì làm a. Hắn cười khổ, sau đó tìm đến một vật chứa, để Liễu Thượng Thư đem chuẩn bị xong bột phấn cất vào trong chậu. Không lâu sau đó, xuân hạ thu đông trùng nữ cũng đem chuẩn bị xong than củi bột phấn cùng diêm tiêu bột phấn đưa tới. Tràn đầy tam đại bồn. Đại nhân, ngài nhìn những này đủ sao? Năm nữ nháy mắt. Phảng phất đang nói, ngài xem chúng ta muốn hay không lại đi làm chút đến. các nàng giờ phút này đều đã biết Lâm Tử Phàm lại muốn tại cái này hậu cần trong phủ nghiên cứu phát minh trong truyền thuyết thuốc nổ, tất cả đều cực kỳ hưng phấn, nhưng cũng không nhịn được vì nhà mình đại nhân lo lắng. Dù sao đây chính là cái việc cần kỹ thuật, vạn nhất xảy ra đường rẽ cái gì làm sao xử lý. Là lấy Lâm Tử Phàm để các nàng chuẩn bị một đấu. Các nàng lại trọn vẹn chuẩn bị tam đại bồn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.